Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3360, chương 3361, một mảnh vượt quá tưởng tượng thế giới. Diện tích rộng lớn trên đài cao, Thanh Lâm mọi nơi nhìn lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, cái này một tòa cao đài chung quanh, rậm rạp chằng chịt đều là bóng người. Đã hoàn toàn bị lão giả phân thân cho vây quanh. Cái này bỏ đi Thanh Lâm muốn dùng man lực phá vòng vây nghĩ cách. Hắn biết rõ mình cùng lão giả ở giữa chênh lệch. Nếu là liều mạng, hắn tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, muốn tìm ra tốt nhất ứng đối chi pháp. Thế nhưng mà thời gian không kịp, căn bản không để cho hắn suy nghĩ cẩn thận cơ hội. Mà lại Thanh Lâm tâm tình khó có thể bình tĩnh, bởi vì lão giả chỗ thi triển thân pháp, thình lình cùng hắn giống nhau, Thanh Lâm lại hoàn toàn có thể đủ nhìn ra, lão giả tại loại này thần trên tóc tạo nghệ, hơn xa qua chính mình, cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này một gã lão giả, là càng thêm kiêng kỵ, hắn trao mày, hy vọng có thể mau chóng tìm được giải quyết cái vấn đề pháp. Ngươi mặc dù cứu cái kia nữ hoa, lại có thể thế nào? Lão phu như là đã ra tay, các ngươi đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Luân hồi chi lộ, lão phu đều có thể một trưởng cắt đứt. Ngươi cảm thấy, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Cũng tại lúc này, lão giả từng bước một hướng Thanh Lâm đi tới. Sắc mặt của hắn, thập phần bình tĩnh, tựa hồ đối với toàn bộ sự kiện đều hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Cùng lúc đó, cao đài chung quanh từng đạo thân ảnh cũng đều hướng Thanh Lâm tới gần mà đến. Những này phân thân cùng lão giả bản tôn thủ đoạn tương xứng, bọn hắn cũng đã làm xong ra tay chuẩn bị, đều kích động chuẩn bị đối với Thanh Lâm phát động một hồi vượt quá tưởng tượng tiến công. Thế cục chính là như vậy nguy cấp. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, ngươi là người thứ nhất đi tới nơi này phiến thế giới chi nhân loại. Ngươi có thể làm được một bước này, đã đủ để tự ngạo rồi. Nhưng là cái này cũng đã tạo thành ngươi kết cục, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, lão giả mở miệng lần nữa. Hắn ngữ khí vô cùng lạnh như băng, càng có một loại dày đặc sát khí bao hàm vào trong đó, lại để cho người nghe thấy chi không rét mà run. Cũng ngay trong nháy mắt này, Thanh Lâm trong lúc vô tình chú ý tới, ở này một tòa cao đài phía sau, ở đằng kia xa xôi đại địa phía trên, rõ ràng đứng vững một tòa lại một tòa cực lớn thành trì. Những cái kia thành trì, mỗi một tòa đều có thể so với một mảnh rộng lớn đại lục, khí thế rộng rãi. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Cái kia từng tòa thành trì, cũng đều tĩnh mịch một mảnh, căn bản nhìn không tới bất kỳ một cái nào thân ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này một loạt hình ảnh, lại để cho Thanh Lâm thấy là rất cảm thấy kinh hãi. Tâm tình của hắn, cũng là chuyển tiếp đột ngột, Thanh Lâm há có thể nhìn không ra. Cái kia từng tòa thành trì, thình lình đúng là cùng đã vỡ vụn đâu khởi nguyên thành cổ. Giống như đúc, mà lại Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng, những cái kia thành trì, hắn khí tức cũng như khởi nguyên thành cổ không có sai biệt. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm tất nhiên là trước tiên trong lòng có khái niệm. Những này thành trì, hẳn là đều là khởi nguyên thành cổ. Cái này một mảnh đại giới, hẳn là được cái kia tử vong thực giới nơi phát ra. Thanh Lâm dùng một loại khó có thể tin ngữ khí mở miệng. Đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, khiếp sợ tới cực điểm. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Một mảnh tử vong thực giới, tại vô cùng dài dòng buồn chán trong năm tháng, đối với sinh mạng thế giới bảo trì áp chế. Dùng từng tràng hắc ám náo động, không biết giết hại tánh mạng thế giới bao nhiêu sinh linh. Một mảnh kia thế giới, chính là khởi nguyên thành cổ thai nghén mà thành. Mà bây giờ, nhiều như vậy khởi nguyên thành cổ xuất hiện ở chỗ này. Cái này chẳng phải chính ý nghĩa. Nơi này có vô số tòa cổ thành, có thể thai nghén ra vô số tử vong thực giới. Về phần Thanh Lâm, liều chết vừa rồi thật không có cái kia một mảnh thế giới. Cùng nơi đây so với, quả thực liền góc chi địa, đều không tính là, đây là như thế lại để cho người giật mình một cái phát hiện. Lại là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một màn. Thanh Lâm cảm giác, trước mắt chứng kiến đến hết thảy, đều là như thế bất khả tư nghị, là như thế lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cho tới nay, Thanh Lâm đều cho rằng, tại tử vong thực giới đã ngoài, khả năng vẫn tồn tại một mảnh càng thêm to lớn thế giới. Thật sự là hắn là đã đoán đúng điểm này, nhưng là hắn thật không ngờ, cái này một mảnh thế giới, lại là như thế to lớn, như thế đáng sợ, cái này một mảnh thế giới, cho dù làm cho cả tánh mạng thế giới chi bảy đại bản đồ thiên, ở đâu cùng một chỗ, cũng không cách nào tới so sánh với. Mà cái này một mảnh thế giới, nếu như sẽ đối tánh mạng thế giới bất lợi, tánh mạng thế giới thì như thế nào có thể chịu đựng được ở. Thanh Lâm cảm thấy, việc này là như thế bất khả tư nghị, lại để cho hắn như thế khó có thể tiếp nhận. Bởi vậy, Thanh Lâm cũng thấy xem xét đã đến một cái lớn lao nguy cơ. Có như vậy một mảnh thế giới tồn tại, tánh mạng thế giới chi bảy đại bản đồ thiên, chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng được hưởng thái bình. Cái này một loạt sự tình cũng làm cho Thanh Lâm cảm thấy chính mình vẫn không thể chết. Hắn phải tướng tại đây phát ra hiện hết thảy, nói cho tánh mạng thế giới cường giả, phải đem cái này tin tức truyền đi. Nói cách khác, tánh mạng thế giới có một ngày bị chấn diệt, sợ là cũng còn không biết địch nhân là ai. Thấy được, hiện tại ngươi phải chăng cảm giác mình mỉm cười không đáng giá được nhắc tới đi à? Lão giả thanh âm lại một lần vang lên, hắn dùng một loại rất là ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Cao cao tại thượng trạng thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mà lại cái này một cái chớp mắt, theo hắn một câu nói xong, hắn lập tức tự lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, lão giả tính cả hắn vô số đạo phân thân, đồng thời ra tay, bọn hắn thi triển ra một loại không biết tên đích thủ đoạn. Lập tức có một đạo lại một đạo rừng rực bạch quang, theo trên tay của bọn hắn bắn ra mà ra, cùng một chỗ hướng phía cao đài trung ương Thanh Lâm, kích xạ mà đi. Thanh Lâm cũng ở đây trong một sát na, bị cái này rừng rực bạch quang cho bao phủ rồi, lại để cho linh hồn của hắn cũng như cùng là bị đặt ở rừng rực hỏa diễm phía trên thiêu đốt đồng dạng. Có một loại lớn lao đau đớn, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Xahat, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng phát ra khó có thể chịu được có tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn của hắn cùng thân thể đều giống như nếu không phục tồn tại, lại để cho hắn cảm giác mình tánh mạng phảng phất chạy tới cuối cùng. Tại đây một vị lão giả trước mặt, Thanh Lâm thật không có bất luận cái gì phần thắng. Hắn cùng với vị lão giả này tầm đó có quá lớn chênh lệch, lại để cho hắn đối với hắn công kích căn bản vô lực ngăn cản. Giống, bất quá Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không muốn qua muốn thả vứt bỏ. Trong miệng của hắn phát ra rung trời gào rú, hắn không muốn đi chết. Mặc dù biết rõ không địch lại, cũng muốn tiến hành chống cự, muốn chống cự đến cùng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thừa nhận lấy lớn lao áp lực, chậm rãi chấn trưởng, lại để cho thân thể của mình bờ lưu chuyển mà ra một mảnh rừng rực tử kim sắc hào quang. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, từng đạo hồ quang điện lưu chuyển mà ra. Những này hồ quang điện chính là lôi đạo chi lực. Thanh Lâm cảm thấy, vô luận lão giả cảnh giới cao bao nhiêu sâu, vô luận cái này một mảnh thế giới có nhiều to lớn, tại đây cuối cùng là tử vong thế giới, lão giả tất nhiên sẽ đã bị lôi đạo đại thuật khắc chế. Thanh Lâm Dục dùng cái này, trước ngăn cản được lão giả công kích, sau đó lại đi thi lo chuyện phản kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Thanh Lâm bên người, có một hồi lại một hồi kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Lôi đạo chi lực, cùng cái kia từng đạo bạch quang đụng nhau đụng, quả nhiên đối với hắn sinh ra khắc chế chi lực, tuy nhiên không thể tướng chi đẩy lui, lại tạm thời trì trệ hắn tiến lên tốc độ, lại để cho Thanh Lâm chỗ thừa nhận áp lực, giảm bớt không ít, cũng làm cho Thanh Lâm tạm thời đoạt lại đối với thân thể quyền khống chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.